Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 4, góc truyện audio.com, rồi gì đến cũng sẽ đến. Từ sau vụ đó danh tiếng hai người lại thêm một tầng vang xa. Hai người đơn độc tiêu diệt toàn bộ ngàn quân Undead, Hắc Bạch Lôi giả cũng là danh hiệu người khác ban cho hiện tại. Lấy Kenji trang phục trắng tinh cùng Naburo thân quần áo màu đen mà để sướng. Cũng đã có 7 ngày kể từ hôm đó. Kenji chưa hề ra khỏi cửa nửa bước, có chăng cũng chỉ có Naburo ra ngoài thám thính lấy tình hình mà thôi. Ngay cả Kenji thân ảnh Naburo cũng không có nhìn thấy chứ đừng nói là người khác. Thực tế thì Kenji suốt thời gian qua vẫn tại trong gia viên cùng chúng nữ. Nghe đến Kenji nói, một khi đã ra ngoài, phải đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở lại gia viên. Đùa chứ ở ngoài tranh đấu chém giết trả bằng cùng các chị em ở trong sinh hoạt tương đối tốt. Tuy nhiên Kenji cũng không phải muốn mọi người ra ngoài, chỉ là sợ ở trong đó mãi cũng chán nên mời hỏi mà thôi. Nếu không ai muốn cũng đành thôi đi. Trở lại bên ngoài, đã tại cung kính khoanh tay đứng ở đó. Không có tại mở miệng chỉ im lặng như tại đợi chỉ thị. Kỳ thật cũng không hiểu Kenji cách làm. Nói là ra ngoài kiểm kê tình hình, tuy nhiên từ lúc cùng Kenji tới đây một khắc Kenji ngoài đi chơi chính là ngủ. Không ngủ lại mất tích, Naburo cũng không có dám hỏi vì tại sợ Kenji chính là đang suy nghĩ cái gì đó công thao vĩ lực lắm. Hà, có chuyện gì sao Hana? Tay áp nhẹ lên tai, bên kia tiếng nói cũng truyền lại đến. Kenji, Sama, Sebas đã tại đang trên đường đến chỗ ngài. Khởi hành đã bắt đầu cách đó một đoạn thời gian. Âu, đã hiểu rồi gửi lời hỏi thăm tới Momonga. Đã rõ, Kenji, Sama, Pet em, nếu Sebas đến đây vậy hẳn là đám kia muốn vây bắt Santia hẳn cũng chuẩn bị rồi chứ. Naburo, có, ngài có gì tại phân phó? Ngươi ở lại đây đón tiếp Sebas, ta có chuyện cần ra ngoài một chuyến. Không cần nói gì thêm, ta không cần hộ vệ. Naburo vừa định nói gì đó, Kenji liền nói câu sau, không khỏi khiến ế trụ lấy. Quả nhiên Kenji, Sama, ngay cả mình định nói gì cũng đoán ra, thuộc hạ đã rõ, xin ngài yên tâm, tốt lắm, Naburo, nói với Sebas ta cho phép tự ý hành động, làm bất cứ gì ưa thích, chỉ cần không ảnh hưởng đến Nazareth vậy là được. Nhàn nhạt một câu, Kenji trực tiếp tiêu thất rồi. Kenji cũng không có ý định can thiệp Santia chuyện kia, dù sao cuối cùng vẫn được Momonga hồi sinh mà thôi. Kenji có chuyện khác cần làm, có một thứ đã muốn thử từ lâu rồi, để xem khu nào đông dân nhất đâu. Kia rồi, Kenji từ trong không gian lé đôi mắt xuống đó, nơi đó là một cái ngôi làng của Orc, Orc vì đẳng cấp không đến nỗi nào nhưng cũng không quan trọng đông đúc là được rồi. Ngôi làng cũng không phải nhỏ. Chỉ ít có đến vài trăm thành viên, không có thần thụ có thể hay không làm được đâu. Nhãn thần rộng mở, khổng lồ ma lực vận chuyển đến. Khổng lồ vòng tròn ma thuật bao phủ kín mít ngôi làng dưới đất từng mầm cây bắt đầu biến lớn lên đến. Dần dần mọc dài ra từng lớp đại thụ lẫn khổng lồ dây leo vây kín đến. Xin, Zukai Kutan, quả nhiên có thể, sử dụng ma lực cùng một hệ tiêm nhiễm thêm khủng bố sinh cơ. Đều có thể vận dụng được, đỡ phải tiêu tốn điểm tích lũy mua mộc độn, đã thụ giới hàng lâm vậy kế tiếp nên là thử nghiệm bắt đầu. Kenji lặng yên bắt đầu nói đến, trong nguyên tắc hàn Kaguya cũng là tiêm sinh cơ khổng lồ lên đi. Chỉ khác là ma lực cùng chakra, sau lưng chín quả cầu đen bay ra nhiều phía bao phủ toàn bộ ngôi làng óc cùng thụ giới. Tâm niệm vừa động, ngôi làng óc trực tiếp biến mất không thấy. Chỉ để lại một mảnh rừng rậm mà bên trong một vòng tròn trống rỗng. Ngôi làng óc đã bị Kenji dịch chuyển đến cái khác một không gian khác rồi. Không gian này và một cái hoang vu sa mạc, là một trong vài cái lớn nhất không gian Kenji sáng tạo. Cũng tương tự như Kaguya một dạng, ngoài ra Kenji còn một không gian lập phương cùng lôi vực không gian. Ngoài ra còn vài cái nữa vẫn chưa có hoàn thành sáng tạo tốt. Căn bản Kenji lười động đến, óc bị dịch chuyển đến nơi khác, vì tâm lý rơi vào thật sâu hoảng loạn, tuy nhiên không có cách thoát ra đến. Những bên ngoài khổng lồ cây cùng dây leo gắt hao không thể thoát được. Là nên đến thời điểm thí nghiệm, tâm niệm vừa động Kenji hai mắt mở lớn trừng lên trời. Rinnegan, Mugen Tsukuyomi, bên trên mặt trăng ảo hiện hữu. Nhãn lực vận chuyển, ngay lập tức bề mặt mặt trăng. Đồ án cùng Kenji đôi mắt y hệt. Tuy nhiên khác xa so với Kaguya. Khác là về hình dáng. Mặt trăng ẩn hiện đồ án một khác. Tia sáng trên đó lóe ra bao phủ toàn bộ cái này không gian đến. Lóe sáng kết thúc, từng tên óc ánh mắt vô thần cũng tại tựa như Kenji đôi mắt y hệt đến. Cuối cùng từ những cái kia dây leo khổng lồ, bắt đầu thả ra từng miếng vỏ cây kéo xuống quấn lấy từng tên óc tựa như xác ướp một dạng. Toàn bộ treo ngược lên trên. Jesu a, hy vọng có thể để ta giải trí nhiều một chút. Jesu được tạo bởi Tsukuyomi cùng Jesu tạo bởi tế bào Hashirama cùng âm độn Madara hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên Tsukuyomi sẽ cường đại hơn nhiều rồi. Nếu bạc nhược như cái kia bạch Jesu, Kaguya cũng không hao tâm tổn phí chuẩn bị để đối phó với Osusuki đám kia. Đám này ma lực không có. Chỉ phế vật mãng phu vậy càng tốt. Hẳn rất nhanh sẽ hoàn thành đi. Đợi thụ giới hút sạch sinh cơ. Sau đó bơm trở lại mới sinh cơ thành bạch Jesu một khắc. Vậy Kenji cũng có riêng một đội quân. So với Undead cường đại hơn nhiều lắm. Bạch Jesu của Madara tay chân bị cắt đứt vẫn có thể nhẹ nhõm tái tạo. Hơn hết còn có đoạt xá lẫn dịch dung. Hy vọng cái này bạch Jesu Tsukuyomi sẽ cho ta thêm càng nhiều tin tức tốt đi. Đội quân của riêng ta. Chấm, Kenji cười khẽ một tiếng. Mặc kệ bên trong dị giới. Kenji trực tiếp theo đó đi ra. Vài trăm thân ảnh vẫn chưa đủ. Đã cần quân số vậy liền kiếm thêm cho tròn 1000 người đi. Vốn dĩ chỉ thử nghiệm ai ngờ có thể thành công đâu. Mà đã thành công thì làm cho chót. Cứ như vậy Kenji lại tìm đến làng khác óc, rồi dùng thủ đoạn cũ dịch chuyển đến chỗ nhóm kia Tsukuyomi. Đợi đến đủ 1500 kén, Kenji mới ngừng lại rời đi, tính toán 7 ngày sau đến thu gặt thành quả. Nếu đã tạo nên 1500 Jesu, vậy nên cũng cho chút trang bị đến. Kenji lại lướt vào thương thành hệ thống tìm đến giáp cùng vũ khí. Tất nhiên là loại rẻ tiền. Đây rồi, là nó, bộ giáp đơn giản với khả năng kháng cấp thấp sát thương. Giá cả mỗi bộ cũng 500 điểm tích lũy đấy. Đồng thời Kenji cũng mua thêm vũ khí loại hình, mỗi thanh kiếm 500 điểm tích lũy nữa. Mua tổng cộng tiêu tốn đến 1.500.000 điểm tích lũy. Xong xuôi hết rồi Kenji lại mở cái khác một không gian nữa. Lần này xuất hiện nhưng tại không gian lập phương. Khắp nơi toàn khối đá sáng bóng như gương, đều có thể nhìn thấy bản thân bị phản ánh trong đó. Tất nhiên tất tần tật đều là khối lập phương đến, đã bạch Jesu tạo dựng xong rồi. Vậy kế tiếp liền chế tạo lục đạo Kenji, âm độn khởi động, từng hình thù con người được đục đẽo đến. Khuôn mặt phản ánh lấy từng tầng đạo riêng, thiên đạo, Tendo, một thân ảnh mang trên đầu một vương miện bạc. Sau lưng một đôi cánh thiên sứ dài ra đến, cùng bộ quần áo tựa như Hy Lạp cổ đại. Xuất sinh đạo, Chikasodo, một thân ảnh với một chiếc đầu trâu cùng với toàn thân cơ bắp lấy nâu sẫm một màu. Sau lưng cũng mọc đến một chiếc đuôi hình con rắn. Ngạ quỷ đạo, Gakido, một cỗ khác thân thể mang trên đầu dê dưới gầy gò đuôi nhọn. Sau lưng đôi cánh rơi đen kịt cũng mọc dài ra đến. Nhân gian đạo, Ningendo, cái này thân thể lại bình thường hơn nhiều không hề có cái gì khác người bình thường nhân loại. Patula đạo, Surado, thân ảnh với khuôn mặt kỳ quái. Hai chiếc răng nanh cùng đôi tai dài ra, ngoài ra thì cùng bình thường nhân loại không có khác biệt. Địa ngục đạo, Jigokudo, mập mạp hình thể, mang theo bộ trang phục với những dây xích đen kịt cùng một cảm giác âm u lạnh giá lấy. Tất cả Kenji đều tạo dựng đến một chiếc khăn quàng cổ thêu lên tiêu chí Nazarick. Cuối cùng mới dùng hắc thiết ghim từng vị trí trên cơ thể. Nhãn lực phát động, 6 người đứng yên bất động. Lục đạo Kage, cách chương.